Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1578, chương 1578, thấy tộc chủ. Ba đại trưởng lão, ta tưởng là ai, hóa ra là ngự thú tộc Cận Thái Vương trường lão. Một tiếng cười gan, từ Cận Thái Vương đỉnh đầu truyền ra, chính là tham dự trải qua một lần đại chiến. Minh tộc bốn kiếp thế tôn, Minh Thạch trường lão. Bên cạnh hắn, còn đứng hai con uy phong lẫm lẫm Hồng Mao Thế Tôn Luyện Thi. Xem uy thế sẽ không dưới Vu Cương mới vừa ẩu đánh Cận Thái Vương cái kia ba con Luyện Thi. Minh Thạch trường lão, Cận Thái Vương trong lòng giật mình, vội vàng nói rằng, đây là một hiểu lầm, ta tới nơi này cũng không địch ý. Chấm ngoặc kép, hừ, người đến cùng có mục đích gì? Vẫn là cùng tộc chủ đi nói đi. Minh Thạch trường lão cười lớn một tiếng, bắt giữ ngự thú tộc bốn kiếp thế tôn. Phần của ta đây công lao nhưng là không nhỏ. Cận Thái Vương, ngươi là bé ngoan đi theo ta đây. Vẫn để cho ta đánh thành sau khi trọng thương mang đi. Cận Thái Vương nhìn quét bốn phía, phát hiện lại có vài cỗ khí tức mạnh mẽ, hướng về nơi đây nhanh chóng cấp tốc chạy mà đến. Trong lòng hắn thở dài, phen này sơ suất quá. Minh Thạch trường lão, ta có thể đi theo ngươi. Có điều, ngươi muốn bảo đảm mang ta nhìn thấy Minh tộc chi chủ. Ta có chuyện quan trọng hướng về hắn phía trước bẩm báo. Cận Thái Vương nói, nha, này ngược lại là ngạc nhiên đến mức rất. Minh Thạch Thế Tôn cười ha ha. Ngươi yên tâm, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp tộc chủ. Hiện tại, ngoan ngoãn tự phong huyền lực đi. Cận Thái Vương đem quyết tâm. Ngón tay ở lồng ngực bành bạch đùng điểm quá, phong bế mấy chỗ chủ yếu huyền mạch, cầm cố lại tự thân huyền lực. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về Minh Thạch trường lão. Hiện tại ngươi có thể yên tâm chứ? Minh Thạch Thế Tôn đột nhiên rơi xuống đất, thân chỉ điểm hướng về Cận Thái Vương lồng ngực. Từng đạo minh huyền lực tràn vào Cận Thái Vương trong cơ thể, đưa hắn mấy đại huyền mạch hoàn toàn phong tỏa. Làm xong tất cả những thứ này, Minh Thạch Thế Tôn vừa mới thở phào nhẹ nhõm, cười nói, không sai, lão phu hiện tại vừa mới chân chính yên tâm. Đi thôi. Minh Thạch Thế Tôn mang theo Cận Thái Vương, một đường hướng về dưới nền đất cất bước, rất nhanh sẽ đi tới Ma Uyên Đệ Thất Tàng. Ma Uyên Đệ Thất Tàng có Minh tộc bí cảnh lối vào. Minh Thạch Thế Tôn mang theo Cận Thái Vương, một đường đi tới một tòa cao tới ngàn trượng bóng loáng vách đá trước. Hắn đưa tay ở trên vách đá xoa bóp nhấn một cái. Nhất thời trên vách đá từng nét bùa chú sáng lên. Ánh sáng tỏa sáng. Phù văn tổ hợp bên dưới. Tạo thành một vệt ánh sáng cánh cửa hộ. Tộc chủ ngay ở quang môn sau khi bí cảnh bên trong. Đi vào nói sau đi. Minh Thạch Thế Tôn từ sau đẩy Cận Thái Vương một cái. Cận Thái Vương bất đắc dĩ. Chỉ được ngoan nhẫn tâm. Một bước bước vào quang môn bên trong. Sao Khải Khê Thành khoảng cách Hứa Dương tu luyện Mạt Nhật Hỏa Sơn cũng không xa xôi. Hứa Dương ở bước lên đường về sau khi không lâu liền trở về Khải Khê Thành, gặp được Cận Cổ, chúc mừng chủ nhân có thể đột phá, chính thức trở thành nửa bước thế tôn cấp mấy cường giả. Cận Cổ khom mình hành lễ nói, miễn, ta nếu đã đột phá nửa bước thế tôn, đối với ngươi áp chế cũng có thể tiêu trừ. Người khi nào có thể đột phá? Hứa Dương hỏi. Cận Cổ lắc đầu nói rằng, hoán bì cảnh cần thiết pháp tắc cảm ngộ rất nhiều, thuộc hạ khoảng cách cảnh giới này tuy rằng rất gần, nhưng là không phải trong ngắn hạn có khả năng đột phá. Phỏng chừng khoảng nửa năm mới có thể làm chuẩn bị cẩn thận. Hứa Dương cười cợt, hắn cái này làm chủ nhân trên cảnh giới rốt cục siêu việt Cận Cổ, sẽ không áp chế Cận Cổ tu hành. Cho tới nay, Hứa Dương chỉ cần đột phá, Cận Cổ nhất định theo đột phá. Phần này tư chất thực sự để Hứa Dương khâm phục. Bất quá bây giờ nhìn tới, ngự thú tộc cao đẳng tộc nhân tư chất cũng giới hạn với vô địch huyền hoàng cảnh giới trước đây. Chân chính bước vào nửa bước thế tôn, thậm chí thế tôn cảnh giới, hay là muốn dựa vào chân thật tu luyện. Liền ngay cả Cận Cổ cũng không ngoại lệ, còn có nửa năm nói. Như vậy vừa vặn, nửa năm này, người giúp ta thu được một ít huyết phách, Hứa Dương nói rằng, huyết phách, đây là thế tôn cường giả mới có thể tiêu thụ bảo vật. Chủ nhân muốn nó cần gì dùng? Cận Cổ giật mình hỏi, ta cũng có thể hấp thu huyết phách bên trong năng lượng. Có thể tiết kiệm được ta rất nhiều linh dược. Bước đầu phỏng chừng, ta tiến vào hoán huyết cảnh, chỉ ít cần huyết phách 50 viên. Hứa Dương nói rằng, 50 viên huyết phách. Cận Cổ lấy làm kinh hãi, lập tức nói rằng, chủ nhân, hiện tại mỗi tháng, trải qua trong tay ta huyết phách, cũng chỉ có 100 viên khoảng chừng. Trái phải, cúp 50 viên, thực sự nhiều lắm, ta rõ ràng, không cần ngươi một lần chụp xong. Hứa Dương nói rằng, ngược lại hiện tại ta vừa tiến vào hoán bì cảnh, khoảng cách hoán huyết cảnh còn rất xa. Ngươi chỉ cần có thể ở trong vòng 5-6 tháng, giúp ta bắt được 50 viên huyết phách liền có thể. Như vậy gánh vác hạ xuống, một tháng cúp 10 viên huyết phách, vẫn không tính là quá dị thường. Cận Cổ nói rằng, trong tộc có thể sẽ có nghi vấn, có điều mức không lớn, hẳn là sẽ không đặc biệt truy cứu. Ở ta tiềm tu trong mấy ngày này, có hay không cái gì liên quan với ta dị thường sự tình? Hứa Dương hỏi, có, Cận Thái Vương trường lão đã từng xông vào thư phòng của ta. Cha duyệt chủ nhân đi tới Ma Uyên giả mệnh lệnh. Cận Cổ nói rằng, nha, vậy hắn hướng đi làm sao? Có hay không đi Ma Uyên? Hứa Dương hỏi, cụ thể thuộc hạ cũng không rõ ràng. Có điều căn cứ điều tra, Cận Thái Vương trường lão không có trở về bí cảnh, cũng không ở chính mình cung điện chỗ ở, Cận Cổ nói. Nói như vậy, hắn hẳn là đi tới Ma Uyên. Lão này, đối với ta sự thù hận thực sự là ghi lòng tạc dạ. Cho dù là liều lĩnh đại hiểm, cũng phải đuổi trên ta cũng đem ta đánh giết. Hứa Dương nói rằng, chỉ có điều, hắn lần này nhưng là tính sai. Cận Cổ suy nghĩ một chút, lập tức nghiêm nghị nói rằng, có điều, chủ nhân hiện tại nếu là nửa bước thế tôn, hết thảy đều phải cẩn thận cẩn thận. Tuyệt đối không nên bị thương nặng. Tại đây một giai đoạn, bất kể là được ra sao thương thế, đều sẽ cho tự thân lưu lại rất lớn tiếc nuối. Hứa Dương gật đầu, ta rõ ràng, sao minh tộc bí cảnh bên trong. Tộc chủ đại điện, cao cao vương tọa bên trên, cao to khô lâu vương người. Minh tộc chi chủ lười nhác địa nghiêng người dựa vào ở trên bảo tọa. Nhìn về phía dưới Cận Thái Vương. Bẩm báo tộc chủ, Cận Thái Vương đã mang tới. Minh Thạch Thế Tôn nói rằng, cực khổ rồi, Minh Thạch trường lão đi về nghỉ, bản tọa nhớ ngươi một công. Minh tộc chi chủ từ tốn nói, chợt Minh Thạch trường lão lui ra. Tộc chủ, người này là ngự thú tộc 4 kiếp Thế Tôn trường lão. Cận Thái Vương, không nghĩ tới ngự thú tộc coi là thật cam lòng, đem cường giả như vậy phái ra, dò hỏi ta Minh tộc luyện thi tình báo. Theo như cái này thì, ngự thú tộc đối với ta tộc luyện thi, quả nhiên là cực kỳ nghĩ mà sợ. Ở Minh tộc chi chủ bên trái, cả người bao phủ ở trong hắc vụ Minh Kiêu đại trưởng lão nói rằng, lấy các vị góc nhìn, nên làm sao xử trí cái này ngự thú tộc trường lão? Minh tộc chi chủ cười nói, hừ, hai người bọn ta tộc đã hoàn toàn đối lập, người không chết thì ta phải lìa đời, còn có cái gì dễ bàn? Trực tiếp xử tử, ở Minh tộc chi chủ tay phải, một vòng thân đồng dạng bốc lên khói đen đại trưởng lão nói rằng. Trong mắt hắn bắn ra cừu hận lửa giận, chính là Minh Thái Hư Tổ Tông, Minh Vụ đại trưởng lão. Việc này tự nhiên giao do tộc chủ phán quyết tốt nhất. Vị cuối cùng cả người nhiều chỗ lộ ra bạch, cốt đại trưởng lão, ung dung thong thả nói rằng. Hắn là Minh cốt đại trưởng lão. Cũng là Minh tộc chi chủ thân tín, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.